Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Đại ca, ngươi thật muốn đem long cốt tin tức giao cho Phùng Thần Thư. Không muốn lại chấp mê bất ngộ. Giao cho ta đi, ta nhất định sẽ sử dụng cái này long cốt chỉ huy gia tộc bọn ta đi về phía Huy Hoàng. Khoảng cách Tần Xương bọn người ước có mấy trăm trượng xa một chỗ địa vực. 5 người tay cầm linh binh, đem một cái áo đen cường tráng nam tử vây vào giữa. Vậy hiển nhiên là trong 5 người dẫn đầu gầy gò nam tử ngậm lấy một vệt che lấp ánh mắt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử ở giữa. Khuyên, trong mắt ngươi nếu là còn có ta người đại ca này, thì cút ngay cho ta. Nam Nhược Ly, ngươi ăn cây táo rào cây sung. Ta không trách ngươi, nhưng ngươi vậy mà muốn nhúng chàm Phùng đại nhân muốn đồ vật. Ngươi muốn hãm ta nam gia tại trong nước lửa sao? Áo đen cường tráng nam tử lạnh giọng trách mắng. Trong mắt của hắn lướt qua một vệt ánh mắt khinh bỉ. Đối với che ở trước người hắn che lấp nam tử hành động cực kỳ trơ trẽn. Hừ, ta nếu là có thể đạt được long cốt, hiến cho hạo cổ hoàng tộc thì có thể thu được vô thượng địa vị. Đến lúc đó, cái gì Phùng Thần Thư, liền xem như hạo cổ vương tộc, cũng phải đối với ta lịch thiệp 3 phần. Nam Nhược Ly cười khẩy, không có chút nào bởi vì cường tráng lời của nam tử mà tức giận không chịu nổi. Muốn long cốt tin tức, mơ tưởng, cường tráng nam tử, khiến Nam Nhược Ly sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hắn đại thủ bãi xuống, lạnh giọng quát nói, lên, đem ra hỏa này cầm xuống. Các ngươi dám, cường tráng nam tử giận dữ. Hắn quát lớn đối với những khác người không có nửa điểm chấn nhiếp lực. Mấy người đều là Nam Nhược Ly tâm phúc, làm thế nào có thể nghe lệnh của hắn? Oanh, chấm ngoặc kép, 4 người ùa lên, 4 đạo linh quang lấp lóe ở giữa. Kinh khủng linh khí hội tụ thành từng đạo lạnh thấu xương kiếm cương. Đao mang, thương ảnh, hướng về cường tráng nam tử hung hăng đánh tới. Hỗn trướng, nam tử mặc dù có thông huyền tứ trọng tu vi, có thể đối mặt 4 vị thông huyền tam trọng cường giả vây công, vẫn như cũ có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Hắn vừa lui một bên chống cự 4 người liên thủ thế công. Trong lúc nhất thời, ngược lại là khó có thể phân ra thắng bại. Thật mạnh ba động, phương xa bầu trời, Tần Xương 3 người nhanh chóng bay hướng chiến đấu vị trí khu vực. Làm chiến đấu vang lên lúc, Tử Đông 2 người chỉ cảm thấy vài luồng đáng sợ uy áp đánh tới. Nếu không phải Tần Xương chống cự kịp thời, hai người tuyệt đối không chịu nổi cái này mấy cỗ đột nhiên xuất hiện uy áp. Các ngươi một sẽ cẩn thận điểm, mấy người kia tu vi đều không kém. Tần Xương ngưng trọng gật gật đầu. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được cái này mấy cái cỗ khí tức đại khái tu vi. Cơ hồ mỗi một cái đều nắm giữ thông huyền tam trọng trở lên thực lực. Muốn không, chúng ta trước tránh một chút. Tử Đông mi đầu nhíu chặt, trầm giọng hỏi, hắn không muốn liên lụy Tần Xương. Hắn cũng minh bạch, chính mình cùng Tàng Kiếm chỉ có đoạt mệnh cảnh tu vi. Nhưng lúc trước cái kia mấy cái cỗ khí thế, hiển nhiên là thông huyền cường giả mới có khí thế. Không dùng, mấy cái thông huyền cảnh ra hỏa mà thôi, ta còn ứng phó được. Tần Xương cười lắc đầu. Đối phương khí thế hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn luôn luôn ưa thích tố bọ ngựa bắt ve sự tình. Các loại những người này tiêu hao đến không sai biệt lắm, chính mình lại xuất hiện bổ đao. Ây, chấm ngoặc kép, Tử Đông cùng Tàng Kiếm 2 người nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra một chút bất đắc dĩ. Rõ ràng Tần Xương mới đột phá thông huyền cảnh không lâu, nhưng vì sao cho cảm giác của bọn hắn liền xem như thông huyền nhị tam trọng cao thủ đều không phải là nó đối thủ đâu. Tần ca gia hỏa này khẳng định ẩn giấu đi thủ đoạn nào đó, Tử Đông âm thầm suy đoán, thậm chí đối với mình ý nghĩ này cực kỳ tán thành. Tốt, đi thôi. Tốc độ chợt giảm, Tần Xương đột nhiên gión mũi chân, trong chớp mắt chính là lướt đến chiến trường thượng không. Hắn nhìn xuống phía dưới chiến đấu 6 người, mục đích quang nhìn chằm chằm cái kia lấy lực lượng một người độc chiến 5 vị thông huyền cường giả cường tráng nam tử. Thông huyền tứ trọng sao? Ngược lại là có chút khó giải quyết. Khó giải quyết, vẻn vẹn chỉ là Tần Xương cho rằng tại không sử dụng vạn linh thôn phệ tình huống dưới. Hắn thời khắc này thôn phệ giá trị sớm đã bão hòa. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tùy ý thôn phệ một vị đẳng cấp không cao qua hắn cấp 5 cường giả. Các hạ coi là thật hảo khí phách, lại còn thực có can đảm ở đây lưu lại. Tần Xương xuất hiện, khiến cái kia che lấp nam tử lui ra khỏi chiến trường. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào trên không thiếu niên. Lạnh giọng quát nói, có gì không dám, các ngươi đều có thể vây công một người. Ta lại vì sao không thể ở đây lưu lại quan chiến đâu. Tần Xương cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào che lấp nam tử quăng tới uy hiếp ánh mắt. Người này tu vi tuy nói không tệ, có thông huyền tam trọng đỉnh phong thực lực, nhưng với hắn mà nói, lại là không có bao nhiêu uy hiếp. Ngươi thì không sợ ta đem ngươi kiệt lực muốn yểm hộ hai cái tiểu gia hỏa giết chết. Che lấp nam tử, khiến Tần Xương thần sắc hơi động, chỉ thấy thiếu niên hai tay hơi hơi sát nhập, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm nam tử. Thấp giọng nói ra, nếu như ngươi không sợ toàn quân bị diệt, ngược lại là có thể thử một chút. Hừ, nam tử cũng không phải hù lớn. Tần Xương khí thế nội liễm, lệnh hắn không cách nào xem thấu thiếu niên tu vi bao nhiêu. Nhưng từ thiếu niên niên kỷ đến xem, lý nên không có mạnh bao nhiêu tu vi mới đúng. Là lấy, hắn năm ngón tay nắm tay, mênh mông linh khí hội tụ tại quyền trên khuôn mặt. Một quyền đánh ra, thiên địa nổ vang, quyền phong lạnh thấu xương, bao phủ bầu trời mà đi, hung hăng đánh phía Tử Đông hai người. Một quyền này, chính là liền thông huyền nhị trọng cường giả đều không nhất định có thể tiếp được. Chớ nói chi là Tử Đông hai cái chỉ có đoạt mệnh cảnh võ giả. Một khi trúng đích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, Tần Xương hội để huynh đệ của mình lâm vào nguy hiểm không? Đương nhiên sẽ không. Chỉ thấy Tần Xương bàn chân hư không dẫm một cái, một cỗ bàng bạc linh khí ngưng tụ tại lòng bàn chân, bỗng nhiên hình thành một đạo linh khí hộ thuẫn, triệt để đem che lấp nam tử oanh ra quyền kình phong tỏa. Ầm, nhất quyền đánh vào hộ thuẫn phía trên, quyền kình bị đều hấp thu, mà hộ thuẫn cũng theo đó phá nát, ngoại trừ một đạo trầm đục truyền vang mà ra. Căn bản sẽ không có người nhận vì lúc trước phát sinh một lần thông huyền cảnh cường giả ở giữa. Giao thủ, thông huyền nhị trọng, tiểu tử, người đến tột cùng là ai? Tần Xương vừa ra tay, khí tức tự nhiên sẽ bạo lộ ra. Cái kia che lấp nam tử đồng tử hơi hơi co rụt lại. Kinh dị nhìn chằm chằm Tần Xương, mang theo kinh ngạc hỏi, bằng chừng ấy tuổi liền có thông huyền cảnh tu vi. Tại hạo cổ hoàng triều, tuyệt đối không tìm ra được. Thiếu niên này, rất có thể đến từ trong truyền thuyết ẩn tàng thế lực. Giờ phút này tuyển bạt chiến tuy nhiên kết thúc, nhưng tin tức còn chưa hoàn toàn truyền ra, mà lại táng long nguyên rời xa hạo cổ hoàng triều. Tin tức truyền tới còn cần một chút thời gian. Che lấp nam tử bọn người tiến vào táng long nguyên đã lâu, thậm chí còn không biết tuyển bạt chiến đã kết thúc. Người cũng không có tư cách hỏi ta là ai. Luận trang B, Tần Xương có thể chưa sợ qua người nào. Hắn nhìn ra nam tử trong mắt một tia kiêng kỵ, hiển nhiên là đem chính mình cho rằng là ẩn tàng trong thế lực người. Tiểu huynh đệ, người vẫn là nói ra lai lịch, miễn cho lũ lụt vọt lên Long Vương miếu. Người một nhà đánh người một nhà. Nam tử không chắc Tần Xương thân phận, nhưng tu vi của đối phương hoàn toàn chính xác lệnh hắn kinh hãi. Nắm giữ bực này thiên phú thiên tài, tuyệt đối là đại hình thế lực mới có thể bồi dưỡng được. Hắn có thể không sợ cái kia cái gọi là Phùng Thần Thư, có thể không sợ đại ca của mình, nhưng hắn sợ đại thế lực con cháu. Loại này đại thế lực con cháu trên thân người nào không có một hai kiện trong tộc lão tổ cho hộ. Mệnh linh bảo, một khi khởi động, rất có thể người không giết tới, còn đem chi làm mất lòng. Ta cho các ngươi 3 giây lăn ra táng long nguyên. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.